Chàng rể trùng sinh, chương 116, cha cậu tôn trọng tôi như thần. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm, nghe thấy tiếng thảo luận sôi nổi trong đại sảnh. Lại nhìn vẻ hung hăng của Quách Thành Triệt khi dẫn một nhóm người xông vào. Vẻ mặt tự tin trên mặt Tần Lâm Văn dần dần biến mất. Nét hoảng sợ trở nên rõ ràng. Cậu đã nhận ra mình vừa chọc vào một tổ ong bắp cầy. Cậu tưởng đó chỉ là một thiếu gia nhà giàu đắc ý, giống như cậu. Thích lấy tiền để chèn ép mọi người. Cùng lắm là bây giờ sẽ dùng tiền của anh rể chèn ép gã. Nhưng không ngờ đó lại là con trai của nhà họ Quách. Ngô Nguyên Thanh là một cao thủ. Nếu không hắn cũng đã bị sợ hãi. Nhưng ông cũng không tỏ thái độ gì. Dù sao đây cũng là lãnh thổ của người khác. Cái này, anh rể, nhìn thấy Quách Thành Triệt ngày càng lại gần. Tần Lâm Văn hoang mang nuốt nước bọt. Nhìn Diệp, Thiên cầu cứu. Tần Liên Tâm trừng mắt với Tần Lâm Văn. Là cậu muốn thể hiện với nữ quản lý mà. Sao giờ là rụt rè như vậy? Cô không còn gì để nói với đứa em trai này. Cậu không biết bản thân đang ở đâu. Thấy khó chịu liền phun nước bọt như ở Giang Thành. Nếu như không phải cậu quá tự mãn, thiếu gia kia cũng không tính làm phiền. Thực lòng cô muốn tát cho Tần Lâm Văn vài cái. Diệp Thiên, làm sao đây? Tần Liên Tâm thấy thanh danh người này không nhỏ. Sắc mặt có hơi khó coi. Diệp Thiên nắm lấy bàn tay mảnh khảnh đang đổ mồ hôi vì lạnh của cô. Dịu dàng cười. Không sao. Chuyện lớn quá thì nhờ thầy Ngô can thiệp. Tần Liên Tâm, đây là địa bàn của người ta. Làm thế có ổn không? Lúc này, Quách Thành Triệt cùng mười mấy người đến chỗ Diệp Thiên. Là cậu mang tôi sao? Quách Thành Triệt nhìn Tần Lâm Văn. Kêu to, vậy thì sao? Nhìn anh đánh một người phụ nữ yếu đuối nên tôi mới lên tiếng. Anh rể tôi sao có thể cho anh làm bậy? Tần Lâm Văn không muốn tỏ ra yếu thế. Hơn nữa lời nói của Diệp Thiên khiến cậu yên tâm. Hơn nữa, nếu không làm gì đó, tối nay nữ quản lý nhất định sẽ gặp chuyện. Ánh mắt của nữ quản lý thay đổi khi nhìn thấy Tần Lâm Văn. Vừa sợ vừa lo, trong lòng xúc động đến nỗi sống mũi cay cay. Muốn khóc, cuối cùng, cũng có người đấu tranh cho cô. Nếu cậu là người có khả năng đứng ra bảo vệ người khác, thấy chuyện bất bình chẳng tha, nghĩa là cậu đã trưởng thành. Tần Liên Tâm có thể giao cơ nghiệp nhà họ Tần cho cậu, để sống bình yên bên Diệp Thiên. Nhưng mọi hành động của cậu đều dựa vào anh rể, dựa vào sự dung túng của người khác. Kỳ vọng đối với cậu càng trở nên xa vời trong mắt cô. Tần Liên Tâm thở dài trong lòng. Cậu từ đầu tới mà giọng điệu lớn như vậy. Quách Thành Triệt tức giận cười. Tôi là thiếu gia nhà họ Tần ở Giang Thành. Tần Lâm Văn kiêu ngạo nói. Diệp Thiên, lẽ ra cậu phải nói không cần quan tâm tôi đến từ đâu. Chỉ cần biết là người anh không đủ khả năng khiêu khích. Chứ nói như thế kia, thực sự không có cảm giác áp chế gì cả. Tần Liên Tâm. Vậy là thanh danh của nhà họ Tần đang bị đứa em trai này làm cho bại hoại. Ha ha ha, Quách Thành Triệt cười rộ lên. Giọng nói áp bức, cậu, người tỉnh Giang Thành, chạy đến Thanh Châu để lên mặt với tôi. Nhìn tôi có giống như biết nhà họ Tần các cậu là ai không? Nghe này chủ em, Thanh Châu là đất của tôi. Bất kể rộng hay hồ Giang Thành, khi đến Thanh Châu đều phải quỳ dưới chân tôi. Nếu không tôi sẽ giết lập tức, không khoan nhượng, quỳ xuống cho tôi. Câu cuối cùng, giọng điệu Quách Thành Triệt đặc biệt mạnh mẽ, như sấm sét inh tai, khiến Tần Lâm Văn rùng mình một cái. Những người từ dân tỉnh Thanh Châu trong đại sảnh đều nhìn Tần Lâm Văn một cái rồi cưỡi khổ một cách xấu xa. Có câu phép vua thua lệ làng, cậu là vua chúa Giang Thành thì kiêu ngạo ở Giang Thành. Nhưng Thanh Châu này ai biết cậu là ai? Thấy tình hình không ổn. Nữ quản lý chạy tới chỗ Tần Lâm Văn. Nói với Quách Thành Triệt. Quách thiếu gia, họ mới đến. Không hiểu quy củ. Đều là lỗi của tôi. Tôi xin quỳ xuống chuộc tôi. Dứt lời, cô dứt khoát quỳ xuống. Cô bị cái quái gì vậy? Quách Thành Triệt tức giận tát cô một cái. Chết, nữ quản lý ngã xuống đất. Gương mặt nhỏ nhắn đỏ sưng lên. Có thể thấy bằng mắt thường. Vết máu chảy ra từ khóe miệng. Ram, Tần Liên Tâm không chịu được nữa. Cô đập bàn tức giận. Anh có còn là con người không mà sao ra tay tàn nhẫn như vậy? Quách Thành Triệt nghe thấy. Ngoảnh đầu nhìn, gương mặt đen kịt lập tức bật cười. Hồi, giờ tôi mới để ý, hóa ra ở đây lại có một mỹ nhân như vậy. Không nghĩ ngay sau khi lời này được nói gì. Một giọng nói cất lên, giống như từ 9 tầng máy vọng xuống. Vợ tôi đẹp, nhưng để người ngắm nhìn, không phải chó. Trong chớp mắt, hàng trăm ánh mắt rơi vào Diệp Thiên trong toàn bộ đại sảnh. Anh ta gọi Quách Thành Triệt là chó. Chúa ơi, sao người sau lại điện hơn người trước? Họ không sợ Quách Thành Triệt sẽ giết họ sao? Mày nói ai là tháng chó? Quách Thành Triệt gắt gỏng với Diệp Thiên. Diệp Thiên mặc kệ anh ta, mà nhẹ giọng với Tần Liên Tâm hỏi. Em à, con chó này sửa mãnh liệt như thế. Em nghĩ là chó hoang hay chó nhà? Tần Liên Tâm bật ra tiếng cười. Giọng nói Diệp Thiên vẫn rất sắc bén. Giết người không đến mạng. Quả nhiên, Quách Thành Triệt đột nhiên tức giận nói. Đồ chết tiệt, dám gọi tao là chó. Được làm, đừng trách tao đây bóp nát quả đồi của vợ mày. Mày nghĩ mày có khả năng không? Vẻ mặt Diệp Thiên chợt lạnh. Chết tiệt, mày xem đây. Sau khi lời vừa rơi xuống, Quách Thành Triệt giơ móng vuốt về phía Tần Liên Tâm. Ông Ngô, làm đi, Diệp Thiên hét lên, phập, một chiếc đũa từ trong tay Ngô Nguyên Thanh bắn ra, nhanh như một viên đạn. Và khi móng vuốt của Quách Thành Triệt chuẩn bị chạm vào Tân Lâm Văn, nó xuyên qua, cầm thẳng vào lòng bàn tay gã. Cái gì? Quách Thành Triệt lập tức hét lên một tiếng đau đớn, máu chảy từ tay như mưa, mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân gã. Quách thiếu gia. Sắc mặt những người đi cùng Quách thiếu gia lập tức biến sắc. Những người trong đại sảnh đều lập tức bùng. Nhưng ngay sau đó, không nghĩ, đó cũng là một gia đình luyện không gian nổ. Nếu có luyện võ thì sao? Nhà họ Quách cũng thế. Lại còn có rất nhiều cao thủ. Họ dám đả thương Quách thiếu gia. Nhà họ Quách chắc chắn sẽ giết chết. Bọn họ gây ra chuyện này. Tôi đảm bảo dù họ có bình yên ra khỏi nhà hàng, ông cụ lớn nhà họ Quách cũng sẽ xới từng thước đất, tìm và giết chết. Giữa những bàn tán sôi nổi, một người đàn ông trung niên bắc gia với khuôn mặt lạnh lùng nhìn thẳng vào Ngô Thanh. Không ngờ ông cũng là một võ sĩ. Nhưng thế thì sao? Mau quỳ xuống trước Quách thiếu, để dịu lòng tôi, bằng không bốn người đều chết. Diệp Thiên khịt mũi, giọng điệu ôn hòa, là ông nên quỵ xuống, dập đầu trăm cái, chọc tức tôi, kết cục rất thảm. Nói xong anh gặp một miếng thịt chân đưa về phía Tần Liên Tâm, nhẹ giọng, miệng, trong mắt hắn, đám người Quách Thành Triệt đều là kiến, bọn họ không thèm quan tâm. À, Tần Liên Tâm sửng sốt một chút sau đó đôi môi gợi cảm mở ra. Diệp Thiên đút cho cô ăn. Cô lập tức vui vẻ cười. Mắt híp lại thành hình lưỡi liềm. Những người chứng kiến chết lặng. Họ ngưỡng mộ sự điềm tĩnh của Diệp Thiên. Tai họa trước mắt. Nhưng họ vẫn bình tĩnh cho thiên hạ ăn cơm chó. Lá gan thực sự lớn. Mẹ kiếp. Quách Thành Triệt đau tay muốn khóc thét. Vậy mà, hai người kia vẫn thể hiện tình cảm. Liền tức giận mắng. Lưu. Đem cẩu nam nữ này tách ra cho. Tuân lệnh. Chấm. Thầy Lưu nhận lệnh. Lập tức nắm chặt tay. Vung tay ra. Đập mạnh vào trán Diệp Thiên. Thậm chí còn nghe được tiếng nổ. Ông rất không hài lòng với những gì Diệp Thiên vừa nói. Vì vậy để tách họ ra, ông sẽ làm Diệp Thiên nổ đầu. Người phụ nữ ở lại. Nếu Quách Thành Triệt không thích cô, ông có thấy lấy về làm vợ. Tưởng tượng rất đẹp nhưng thực tế lại phũ phàng. Khi định đấm vào đầu Diệp Thiên, Ngô Nguyên Thanh đã ra tay. Một luồng nội lực đi qua bàn ăn, như một quả đạn đại bác, đâm thẳng vào lồng ngực thầy Lưu. Bùm, thầy Lưu thấy mình như bị một con bò húc lao vào. Một ngụm máu phun ra khỏi miệng, người đập vào tường, trước ngực còn thủng một lỗ. Trông thật bi thảm, khán giả sửng sốt. Mọi người nhìn thầy Lưu, người đang gục bên bức tường. Ánh mắt kinh ngạc, sợ hãi, sửng sốt, khó hiểu và nhiều biểu cảm phức tạp khác. Mọi người nghĩ Ngô Nguyên Thanh quả khủng khiếp, đáng sợ, độc ác, đánh thủng một lỗ trên ngực. Nội lực phải mạnh đến mức, ngay cả chị em Tân Liên Tâm cũng sốc. Nhìn Ngô Nguyên nào, Thanh đầy hoài nghi, thì ra Diệp Thiên không ngại gây sự. Bởi vì sức mạnh của thầy Ngô quá áp đảo. Ngay trong lúc mọi người đang lặng người, một giọng nói như phát ra từ địa ngục, khiến mọi người lập tức kinh hãi. Thầy Ngô, đánh gãy cho tôi một cái chân của thằng nhóc nhà họ Quách. Là Diệp Thiên bóc một con tâm chín cho vào miệng, nhẹ giọng nói, lời nói của anh như quả bom dội xuống. Cả không gian yên tĩnh bỗng trở nên náo động. Trời ơi, anh ta muốn đánh gãy chân Quách thiếu gia. Không sợ nhà họ Quách trả thù sao? Một người tàn nhẫn, đây chắc chắn là một người máu lạnh, ra tay không khoan nhượng. Hôm nay Quách Thành Triệt gặp xui rồi. Nhưng nếu anh ta đánh gãy chân Quách Thành Triệt trong chốc lát, ông cụ Quách sẽ tới. Ông lão kia sẽ không phải đối thủ của ông cụ Quách. Đến lúc đó họ chết chắc. Giữa lúc thảo luận, Ngô Nguyên Thanh tiến về phía Quách Thành Triệt. Gã sừng sốt mắng Diệp Thiên. Mày không thể kêu người đánh gãy chân tao. Cha tao là Quách Chính Hoa, hội trưởng Hiệp hội Võ thuật Thanh Châu. Một võ sĩ đỉnh cao. Mày dám đánh tao, ông ấy nhất định sẽ giết mày. Chưa từng để lời nói của gã vào tai, Diệp Thiên mặt không đổi sắc. Vừa lột tôm, vừa nhàn nhạt phun ra chữ. Cha cậu coi tôi như thần. Cho dù ông cụ ở đây, thấy tôi muốn đánh gãy chân cậu, chắc chắn ông cụ sẽ không nửa lời ý kiến, cách trương.